Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Làm thiên địa đứng im, phong vân bất động, canh thứ hai, mưa rào cuồng rơi, Lữ Diệu Diệu bung dù đứng sau lưng Hạ Cực, nhìn xem vị đại thúc này mở miệng, trận đầu, so binh, các ngươi tuyển dụng 1 vạn huyết mạch quân. Mà ta vận dụng 7.000 bình thường quân 3.000 huyết mạch quân. Tỷ lệ này không sai biệt lắm nên Nam Bắc tỷ lệ. Sau đó, các ngươi phái 1 viên đại tướng đối ta quyết đấu. Hạ Doãn nói, như thế nào phân thắng thua? Hạ Cực nói, dùng ngưng tụ chi tượng chảm dãy núi. Thực lực mạnh yếu, tự có công bằng, được chứ? Hạ Doãn suy tư dưới, nói. Thỉnh phu tử nói tiếp, Hạ Cực nói, trận thứ hai, so ám sát, 2 bên các phái 5 người, dùng 1 người làm chủ quân, 1 bên nào chủ quân bị chém giết, 1 bên nào liền bại. Hạ Doãn nói, nếu là tất cả mọi người cố thủ chủ quân bên cạnh người mà bất động, như thế nào cho phải? Hạ Cực nói, gia tăng 2 điều kiện. Nhiều nhất chỉ có thể có 1 người thủ hộ chủ quân. Ngoài ra 3 người nhất định phải xuất kích. Trừ cái đó ra, chiến đấu thời điểm không được phá hư nơi đó hình dạng mặt đất. Bởi vì tại chính thức ám sát quá trình bên trong, người cũng không có khả năng kinh động người chung quanh. Được chứ? Hạ Doãn suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy cũng tính công bằng. Nàng tuy cảm thấy trước mắt phu tử vô cùng cường đại. Nhưng cường đại tới đâu nhưng không có đột phá 11 cảnh. Không có ngưng tụ pháp thân. Không đúng, nàng chợt nhớ tới này phu tử là cái quái vật cấp bậc tồn tại. Căn bản không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Cho nên, nàng hỏi, có phu tử tham chiến. Trận này đại chu chẳng lẽ không phải đã đứng ở thế bất bại? Hạ Cực cười ha ha nói. Ngươi liền như thế để mắt ta này thập cảnh lão nhân sao? Hạ Doãn nói, phu tử tuy là thập cảnh, nhưng thiên hạ có ai có thể nói thắng qua ngươi? Trợ từ, dùng ở đầu câu tử tự xưng lão nhân, ta cũng đã sớm già rồi. Hạ Cực nói, vậy cũng không cần so, các ngươi trực tiếp nhận thua đi. Hạ Doãn trầm ngâm dưới, chậm rãi nói, này trước đè xuống. Thỉnh phu tử nói trận thứ 3. Hạ Cực nói, trận thứ 3 chính là đánh cờ đi. Đánh cờ, nếu là chính diện đối quyết không xiết, ám sát cũng không thắng, toàn cục cũng không xiết, gì có một chút hy vọng sống. Phu tử nói rất đúng, nhưng việc này can hệ trọng đại, có thể hay không cho ta một chút thời gian trở về thương lượng? Có thể. 2 tháng sau vô luận ứng với không đáp, đều chỗ này thấy ta. Nếu là ứng, chúng ta liền đem đây đối với cược giang sơn cục công chư thiên dưới. Dùng thiên địa chúng sinh làm chứng kiến, tiến hành tự thân thệ ngôn. Như thế, người nào nếu là thua lại không đi thực hiện, hẳn là thất tín với thiên hạ, thất tín với chính mình. Được chứ? Hạ Doãn gật đầu nói. Một lời đã định. 2 bên riêng phần mình trở về, nắm đây đối với cược cùng Đại Chu cùng Bắc Thương Đế quân điểm đừng nói nữa. Lúc này, Đại Chu Cự Nghiệp Thành, Đế quân cung điện, bí hội đang tiến hành, thần gia đại tướng quân cùng văn đầu tại bên ngoài thống lĩnh toàn cục. Vô Phương trở về, đại tướng quân chỉ truyền 1 phong thư trở về, lá thư này đã mở ra ở trước mặt mọi người. Trên thư chỉ viết 3 hàng chữ, phu tử còn vì thế gia người ư, còn vì đại chu thần ư, còn vì đế sư ư. 3 cái chất vấn, liền là nói Hạ Cực căn bản không nên cược này tỉ thí, mà hẳn là trực tiếp lợi dụng hắn ngưng tụ dân tâm năng lực. Đối Bắc Thương phát động mềm công kích, kể từ đó, không tới 3 năm, Bắc Thương nhất định đại bại. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, hà tất lại vẽ vời thêm chuyện. Hạ Cực xem xong thư, thần sắc bình tĩnh, trong lòng của hắn ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Chính tà là dỗ tiểu hài, thắng bại cũng không phải thuần túy. Hắn muốn thắng không phải này loại thắng, cho nên hắn sẽ không ở nơi đây ngưng tụ dân tâm đi phát động chiến tranh. Không phải yêu quý Long Vũ, cũng không phải thuần túy vì thương sinh. Nếu là dụng công lợi một chút lại nói, liền là công đức không tổn hao gì. Có lẽ có người sẽ trào phúng này loại công đức, nhưng nếu là ngươi làm những chuyện như vậy có thể đối toàn bộ thế giới có chỗ tốt, đối với thiên hạ thương sinh có chỗ tốt, ngươi có được thánh nhân tên, lại có ai sẽ trào phúng dối trá? Như đây cũng là dối trá, cái kia không ngại nhường người trong thiên hạ đều như vậy dối trá, mà không phải tiêm miệng ở một bên làm lấy tiểu nhân sự tình, một bên gây xích mích. Trong bí hội mọi người nhìn thoáng qua cái kia tóc hoa dâm phu tử, đáy lòng nói không kính trọng là không thể nào. Mấy năm này thời gian, phu tử làm cái gì, mỗi người đều có thể nhìn thấy. Chính là con em thế gia tuy là hoàn khố rất nhiều, nhưng cũng bị này loại nhân cách mị lực chỗ đả động. Tất cả mọi người là người biết chuyện, biết phu tử vì cái gì ít sinh sát nghiệt, sớm ngày chung kết này Nam Bắc cuộc chiến, cho nên mới rơi xuống tiền đặt cược này. Hậu thổ bỗng nhiên nói, phu tử, ngươi ý tứ ta hiểu rõ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi nếu là thua, thiên hạ này chiến cuộc lại sẽ trở nên không rõ ràng. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi nếu là lấy dân tâm làm lưỡi đao, phối hợp chúng ta, trong vòng 3 năm nhất định công phá Bắc Thương Đô Thành. Nếu là đổ máu, cũng là chảy 3 năm này mà thôi. Không sai, 3 năm này chảy huyết tương sẽ trước nay chưa có nhiều, nhưng ít ra chiến tranh sẽ kết thúc, không phải sao? Hạ Cực tầm mắt chuyển động, nhìn về phía một bên khác một cái khôi ngô như núi nhỏ nam tử. Đây là Chu gia quốc sư Thập Phương Tôn. Chu gia nhiều cùng giang hồ chính đạo cùng với Phật môn có liên hệ. Giống như Tam Trượng Tuyết là tại Thiên Xem Linh Tuyền tự lớn lên. Này Thập Phương Tôn là tại Sáu Răng Bạch Tượng chùa miếu lớn lên. Rất nhiều năm trước, Hạ Cực từng cùng Sáu Răng Bạch Tượng chùa miếu Đế Thích Thiên giao phong qua. Thập Phương Tôn khí chất cùng Đế Thích Thiên tương tự, khí phách hùng vĩ, nhưng làm người ít nói. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không phát biểu ngôn luận. Thập Phương Tôn gọi chín khỏa tràng hạt, đưa tay mở mắt đối đầu Hạ Cực, ánh mắt nói, phu tử làm việc minh bạch rõ ràng, chính là ở kiếp này chi thiên hạ thánh nhân, chẳng qua là lần này đánh cược phu tử lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu. Một cái khác thành viên Đại Chu chọc yếu đại tướng mở miệng nói, phu tử chưa từng đi lên chiến trường, chính là không biết cái kia nho môn bát kỳ đáng sợ. Đây không phải ta dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là nho môn bát kỳ dụng binh như thần. Nhưng phàm xuất lĩnh lấy huyết mạch quân đội, nhất định là thắng ngay từ trận đầu. Phu tử làm sao dám cùng bọn hắn so binh đâu. Hạ Cực cũng không giải thích, mà là im lặng nói, thỉnh bệ hạ cho ta 7.000 binh lính bình thường, 3.000 huyết mạch binh sĩ. Hậu thổ kiên trì hỏi lấy, phu tử nếu là bại đây? Hạ Cực trả lời, hắn nói khẽ, ta không bị thua. Hậu thổ truy vấn, việc này không phải trò đùa, dựa vào cái gì không bị thua? Hạ Cực quay người, nhìn về phía mang theo mặt nạ hậu thổ, mỉm cười nói, Ngô Cơ, ngươi cũng không trẻ, không muốn sớm đi hồi trở lại thế gia, sớm đi đi tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong sao? Ta, hậu thổ ngạc nhiên dưới, ngươi nói cái này làm gì? Hạ Cực ôn hòa nói, để cho ta tới kết thúc chiến tranh, được không? Hậu thổ nhìn thoáng qua nam nhân này tóc trắng, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn. Vô luận là Tô gia vẫn là Lữ gia, đối nam nhân này đã thử đủ loại phương pháp, nhưng đều không thể khiến cho hắn đột phá 11 cảnh. Cái này mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn liền là phàm nhân thọ nguyên. 40-50 tuổi đối với thế gia người mà nói có lẽ vừa mới qua thiếu niên thiếu nữ giai đoạn. đối với 11 cảnh đỉnh phong người mà nói có lẽ là vừa mới vừa cất bước. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã ngày qua trung thiên, hướng đi trì mộ, trời cao đấu kỵ anh tài a. Hậu thổ nói, phu tử nếu như muốn ta duy trì cũng được, đánh bại ta. Hạ Cực quay đầu nhìn về phía những người khác. Thập phương tôn nói, ta cũng mặt dày, hướng phu tử lấy cái thỉnh giáo. Hạ Cực nói, những người khác đâu? Mọi người vội nói, có ẩn quân đại nhân, quốc sư đại nhân ra tay, chúng ta đương nhiên sẽ không lại có ý kiến. Hạ Cực nhìn về phía đế tọa Cơ Huyền, không có gì làm nói, thỉnh bệ hạ chịu chuẩn. Cơ Huyền đối Hạ Cực lòng tin cho tới bây giờ đều là phá trần. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ ngày đó Hắc Hoàng Đế theo không bay qua. Sau đó lão sư nói Hắc Hoàng Đế liền là hắn. Đại Chu Đế Quân sớm không biết lão sư đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ này nhìn như dần dần già đi nam nhân tại hắn đáy mắt. Lộ ra càng thêm thần bí, khủng bố mà vĩ đại. Hắn gật đầu nói, chuẩn, chẳng qua là ba vị ái khanh điểm đến là dừng. Vâng, bệ hạ, đúng, đúng, dứt lời. Ba người đi ra mật thất, đứng ở Đại Chu tạm thời hoàng cung. Một chỗ ẩn nấp lại rất là rộng rãi đất trống trước. Đất trống gần như nước hồ, bên hồ liễu xanh, tại giữa hè gió nam ấm áp bên trong đung đưa không ngừng. Đem ảnh quang rơi như cái kia nhăn đợt hơi lên mặt hồ. Mà này mặt hồ ngoại trừ đỏ lục hoa cỏ, cũng có bầu trời cái kia chậm rãi xẹt qua mây bay ngàn đóa. Mọi người đứng ở bên hồ, chậm rãi tản ra, chỉ lưu cái kia bây giờ đã là Đại Chu trụ cột ba người giằng co mà đứng. Thập phương tôn nhìn thoáng qua hậu thổ, chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói, ta tới trước đi. Hậu thổ công pháp tại quang minh chỗ thi triển không khoái. Nếu là thập phương tôn bại, nàng tự nhiên sẽ chờ đến tối lại cùng phu tử giao thủ. Mà trong lúc này khe hở cũng vừa tốt có thể cho phu tử nghỉ ngơi. Như thế nàng cũng không tính quá chiếm tiện nghi. Nàng đang muốn thối lui, bỗng nhiên trong tai truyền đến phu tử thanh âm. Ngô Cơ, ngươi chờ một chút. Hậu thổ ngừng lại xuống bước chân, lạnh lùng nói, ngươi chớ không phải là muốn đồng thời đối chiến ta cùng quốc sư hai người. Hạ Cực lắc đầu, ôn hòa nói, ta cũng không ý này. Chẳng qua là ngươi xem cái này thiên khung, phù vân đoá đoá, ngươi xem này bốn phía, phong quang đang đẹp. Hậu thổ không rõ ràng cho lắm. Thập phương tôn lại cười nói, chạy bằng khí, nước động, hoa nở tả, mây quyển thư, tự nhiên như thế, người cũng nên như vậy. Hạ Cực hỏi, gió khả năng bất động, nước khả năng bất động, hoa khả năng không ra tả, mây có thể không quyển thư. Thập phương tôn hơi suy tư, ta không thể làm thiên địa phong thủy bất động. Hạ Cực hỏi, Ngô Cơ đâu? Hậu thổ suy tư dưới, cũng là lắc đầu. Mọi người nghe không hiểu cái này lời thoại, chỉ coi làm là cao thủ đối chiến trước bình thường nói tới những cái kia cao thâm mạt chắc đồ vật. Hạ Cực nói khẽ, nhìn kỹ, hắn tựa hồ là không muốn đi biểu hiện, nhưng cũng không muốn đi chém giết. Đến mức lúc này không thể không biểu hiện, hắn như là mang theo thở dài, hướng phía trước bước ra một bước tiếp lấy một bước, hướng bên hồ đi đến. Một bước sinh vạn pháp, mười bước mười vạn pháp, phô thiên cái địa pháp tướng theo quanh người hắn hiện ra. Pháp tướng khác nhau, hoặc tràn ngập uy áp như đại bàng dâng lên, hoặc yên tĩnh thâm tàng như tiềm long tại uyên, hoặc thiên băng địa liệt giống như thần phong phá vỡ bài, hoặc mênh mông như đầy sao như nước minh nguyệt tại thiên. Này chút pháp tướng bên trong, còn có rất nhiều mọi người chỗ nhận biết pháp tướng, đó là vạn pháp quyển bên trong chỗ ghi lại lực lượng. Cũng có được rất nhiều mọi người vô phương nhận biết pháp tướng. Này chút pháp tướng, theo phu tử bộ pháp, như là to lớn khổng tước tại bên trong thế giới này. Dùng sơn hà làm màu vũ, mà nở rộ màn hình. Pháp tướng vốn là người lực lượng lượng cùng thiên địa giao cảm, mà sinh ra cỗ tượng đến trình độ nhất định, chính là thiên địa dị tượng. Vì vậy, Hạ Cực ban đầu ở Ngô Gia Trang vườn cách không chạm ra một đao kia lúc, sẽ dẫn tới thiên địa biến ảo, mà lúc này, rất nhiều pháp tướng, đúng là mang đến một loại khác quang cảnh, thiên địa đọng lại, nước không chảy, gió bất động, hoa không ra tạ, mây không quyển thư, chính là mọi người cũng cảm thấy chính mình tựa như là bị đông cứng. Chẳng qua là đông cứng, nhưng không có thấy thấu xương băng lãnh, không có thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển khó khăn. Bởi vì lực lượng này là nhu hòa, là thiện lương, là không có địch ý, là phu tử. Trong tích tắc, thiên địa đứng im, phong vân bất động, chúng sinh yên tĩnh, thập phương tôn cùng hậu thổ đều là hãm sâu tại này mênh mông lực lượng bên trong. Tựa như ảo mộng, đáy lòng không phải là sợ hãi, mà thật là nhiều hơn không ít kính nể. Tàn bạo lực lượng như đưa ngươi đầu nhập liệt nhật, hài cốt không còn, mà sức mạnh vĩ đại thì mang ngươi đến khoảng cách vừa lúc liệt nhật trước đó, nhường ngươi xem thấy này vĩ đại một góc của băng sơn, mà lòng sinh cảm ngộ, từ đó phản chư tại tự thân, có biết tiền đồ rất xa, có thể lại đi xuất phát. Lúc này, lực lượng này chính là sau một loại, thập phương tôn cùng hậu thổ đều vội vàng hai mắt nhắm chặt, chân quý lấy này cơ hội khó được, tiến hành cảm ngộ. Nhiều lần, một câu nhẹ giọng phá vỡ này tĩnh, trở thành này trong tịch mịch duy nhất động. Hạ Cực hỏi, con muốn so sao? Thập phương tôn cùng hậu thổ theo cảm ngộ bên trong mở mắt ra, đáy lòng lại có mấy phần tiếc nuối, lúc này tự nhiên đáp lại nói, phu tử thắng, không cần lại so, cảm ơn. Hạ Cực khom người, mọi người cũng vội vàng khom người hoàn lễ. Trong mắt bọn hắn, phu tử đã là còn sống thần linh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.